Thể tu chi tổ, chương 670, tu luyện huyết dịch ma lực. Góc truyện audio.com, dựa theo huyết ma công trên miêu tả, làm người tu luyện trong máu tồn tại chân ma chỉ ý năng lượng về sau. Liền có thể cùng ma lực sinh ra một loại nào đó không cách nào nói rõ liên hệ. Từ đó hấp dẫn ma lực tiến vào huyết dịch, nói cách khác, chân ma chỉ ý năng lượng, liền là câu thông huyết dịch cùng ma lực cầu nối. Để cả hai có thể phát sinh giao hội, nếu là không có dạng này cầu nối, bất kỳ người tu tiên nào đều không có cách nào tại trong máu tu luyện ra ma lực. Lục Khôn giờ phút này liền vận chuyển cơ bắp ma lực, thôi động huyết ma công bí thuật tu luyện huyết dịch ma lực. Mặc dù cơ bắp ma lực cùng đan điền ma lực có chút khác nhau, nhưng bí thuật thôi động cùng pháp thuật thi triển tương tự. Cơ bắp ma lực đồng dạng có thể thôi động, huyết ma công bí thuật, đầu tiên là khuấy động ma lực, làm cho sinh ra một cỗ đặc thù ma lực ba động. Dùng để cảm ứng trong máu năng lượng, liền như là vừa bước vào tu tiên giả hàng ngũ cấp thấp tu sĩ. Cảm giác ứng thiên địa linh khí một cái ý tứ, về sau mới có thể tiến hành hạ cái trình tự, cơ hồ tại bí thuật thúc dục một nháy mắt. Lục Khôn liền phát giác được huyết dịch cùng ma lực sinh ra một cỗ liên hệ. Bất quá cỗ này liên quan cảm giác, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mãnh liệt. Hắn lông mày nhíu lại, cổ động trái tim co vào, tăng tốc máu trong cơ thể chảy xuôi, làm nhanh chóng xuyên qua xương cốt, cọ rửa xương cốt chỗ sâu kia chân ma chỉ ý ngưng kết thành kết tinh. Theo một chút chân ma chỉ ý bị huyết dịch mang ra ngoài. Kia một cỗ liên quan cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Bất quá chân ma chỉ ý mang theo tàn bạo ý niệm cũng đồng dạng xuất hiện. Để Lục Khôn thân thể ẩn ẩn phát run, cũng may những này ý niệm chỉ là chút ít, lấy Lục Khôn kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức, có thể kháng trụ, mặc dù không ngại, nhưng cũng làm cho hắn trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian tập trung vào trong máu liên quan cảm giác. Thôi động huyết ma công tiếp theo nói bí pháp, cơ bắp ma lực cấp tốc tại thể nội lưu truyền, hắn trong cơ thể ma lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Nổi điên giống như từ các vị trí cơ thể, chia thành tốp nhỏ, vượt qua mạch máu, tiến vào trong máu, rất nhanh, trong máu của hắn liền xuất hiện ma lực, đồng thời cơ bắp ma lực lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt lại. Cảm nhận được cái hiện tượng này. Lục Khôn lông mày nhíu lại, hai tay của hắn siết chặt ma thạch, từ đó hấp thu càng thêm ma khí nồng nặc, đến bổ sung hao tổn cơ bắp ma lực, mà lại theo lấy ma lực tại trong máu xuất hiện, kia tàn bạo ý niệm phảng phất bị hấp thu đồng dạng. Tiêu hao không thấy, mà Lục Khôn trong máu ma lực, cũng xuất hiện một chút không bình thường biến hóa, ẩn ẩn cùng trong cơ thể ma lực khác biệt, Lục Khôn cũng nói không rõ ràng chỗ khác biệt ở đâu. Nhưng tàn bạo ý niệm biến mất đúng là thật đáng tiếc vẻn vẹn qua một canh giờ. Hắn liền không thể không ngừng lại, cơ bắp ma lực tiêu hao tốc độ đã cao hơn hắn hấp thu tốc độ. Như thế chỉ trong chốc lát, hắn cơ bắp ma lực đã tiêu hao một ánh sáng. Hô, không nghĩ tới vẻn vẹn mang ra một chút chân ma chỉ ý, liền có thể sinh ra lớn như thế hiệu quả. Mà lại bị mang vào huyết dịch tàn bạo ý niệm tại tiếp xúc ma lực về sau. Liền thật biến mất, Lục Khôn mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù kia ma hồn nói huyết ma không có thể giải quyết tai họa ngầm. Hắn cũng cảm thấy này pháp có thể thực hiện, nhưng bây giờ chân chính có hiệu quả về sau. Mới hung hăng thở dài một hơi, toàn thân trúc cơ sơ kỳ cơ bắp ma lực tiêu hao hầu như không còn. Trong máu ma lực chỉ sinh ra một chút xíu, cái này chuyển hóa tỷ lệ không khỏi quá thấp, nghĩ tới đây, Lục Khôn con ngươi co rụt lại, ẩn ẩn nghĩ đến nào đó loại khả năng, lập tức một lần nữa bổ sung cơ bắp ma lực, làm cơ bắp ma lực tu luyện sung mãn về sau, Lục Khôn tiếp tục vận chuyển bí pháp, lần này hắn tại chuyển hóa thời điểm, trọng điểm cảm thụ được chuyển hóa tỷ lệ, theo tu luyện tiến hành. Hắn phát hiện kinh người, cơ bắp ma lực chuyển hóa thành huyết dịch ma lực tỷ lệ là 9:1. Nói cách khác, 9 phần cơ bắp ma lực, mới sinh ra 1 phần huyết dịch ma lực. Hắn tiêu hao tất cả trúc cơ sơ kỳ ma lực, tu luyện ra được huyết dịch ma lực, chỉ có một thành ra mặt, hiệu suất cực thấp, cái này không phải liền là ta trước đó ngưng huyết kỳ thời điểm. Huyết dịch pháp lực chuyển hóa tỷ lệ sao? Như thế chàng cảnh, không khỏi làm Lục Khôn nhớ tới hắn ngưng huyết kỳ chàng cảnh. Cùng hắn sở định nghĩa thể tu tư chất, Lục Khôn căn cứ ngưng huyết kỳ pháp lực chuyển hóa tỷ lệ nhiều ít. Thiết lập thể tu tư chất, từ nhất tinh đến cửu tinh, chính hắn là 9 so 1 huyết dịch pháp lực chuyển hóa tỷ lệ. Là cửu tinh thể chất, Triệu Thanh Thiên bọn người thì là Samsung đến ngũ tinh không giống nhau. Cửu tinh thể chất, tại ngưng huyết kỳ thời điểm, 9 so 1 huyết dịch pháp lực chuyển hóa tỷ lệ sẽ để cho thời gian tu luyện càng dài. Nhưng tại trùng kích thối thể đại viên mãn bình cảnh thời điểm, tại cốt tủy chỗ sâu cô đọng cốt bảo pháp lực kết tinh càng thêm dễ dàng. Giảm bớt đột phá đến cốt bảo kỳ trở ngại. Không nghĩ tới hắn hiện tại thông qua huyết ma công, tu luyện huyết dịch ma lực thời điểm, dạng này tỷ lệ lại một lần nữa xuất hiện, dựa theo cửu tinh thể chất đặc tính, cứ việc cần hao phí càng nhiều ma lực chuyển hóa, nhưng ở phía sau hẳn là sẽ. Lục Khôn trong mắt tinh quang chợt hiện, ẩn ẩn phát hiện thể tu tư chất đối phía sau tu luyện còn có càng nhiều trợ giúp. Trước đem huyết dịch ma lực tu luyện đầy, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Dựa theo huyết ma công trên miêu tả, trong máu tu luyện ra được ma lực không sai biệt lắm tại 3 thành đến 5 thành ở giữa. Tư chất tốt người, rất có thể tu luyện không bao lâu, liền có 5 thành cùng cảnh giới huyết dịch pháp lực. Lần thứ nhất tu luyện huyết dịch ma lực, là tại trúc cơ sơ kỳ. Tiếp lấy lần thứ hai tu luyện, là tại trúc cơ trung kỳ, cũng chính là huyết ma công tầng thứ hai. Đến tầng thứ hai, tại huyết ma công tu luyện phía dưới, huyết dịch dần dần phát sinh biến hóa, có thể dung nạp càng nhiều ma lực. Kể từ đó, huyết ma công tầng thứ hai huyết dịch ma lực, liền là trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Tầng thứ ba cũng giống như thế. Cái này cùng Lục Khôn thể tu công pháp hoàn toàn không giống. Tại ngưng huyết kỳ thời điểm, thể tu coi như tu luyện đến đỉnh phong, huyết dịch cũng chẳng qua là dung nạp trúc cơ trung kỳ pháp lực mà thôi. Mà muốn đạt tới trúc cơ hậu kỳ pháp lực, vậy thì nhất định phải gia tăng nội tạng làm chứa đựng pháp lực vật chứa. Huyết ma công đặc thù, ngay tại ở theo tu vi gia tăng, nó có thể cải thiện huyết dịch bản thân. Nếu là huyết dịch làm một loại vật chứa, theo công pháp tu luyện, huyết dịch mật độ cùng có thể dung nạp tính đang chậm rãi gia tăng. Có thể dung nạp càng nhiều ma lực, suy tư huyết ma công cùng thể tu công pháp ở giữa chỗ khác biệt. Lục Khôn cảm thấy hắn tình huống lúc này lại có chút khác biệt. Cải thiện huyết dịch dung nạp tính, hẳn là bị chân ma chỉ ý năng lượng chậm rãi cải tạo. Hắn xương cốt chỗ sâu tồn tại rất nhiều chân ma chỉ ý huyết dịch kết tinh. Căn bản không cần hao phí đại lượng thời gian tu luyện huyết ma công. Chỉ cần hắn tiếp tục mang ra chân ma chỉ ý, như vậy máu của hắn liền đang nhanh chóng cải biến. Cho nên hắn tại chuyển hóa huyết dịch ma lực đồng thời. Cũng gia tốc huyết dịch tuần hoàn, ý đồ mang ra càng nhiều chân ma chỉ ý, để nó bị huyết ma công ma lực hấp thu. Lục Khôn muốn biết, có cái khác người tu luyện không cách nào tưởng tượng chân ma chỉ ý năng lượng. Máu của hắn ma lực có thể tu luyện đến mức nào? Hắn hiện tại muốn làm, là càng không ngừng hấp thu ma khí tiến vào cơ bắp. Hình thành cơ bắp ma lực, lại thông qua huyết ma công bí thuật, phụ trợ xương cốt bên trong chân ma chỉ ý kết tinh. Đem tiếp tục chuyển hóa huyết dịch ma lực, thế là thời gian kế tiếp. Lục Khôn không hề rời đi động phủ nửa bước, trầm mê trong tu luyện, tiền trưởng lão biết được Dễ Dương bế quan tu luyện không ngạc nhiên chút nào. Huyết ma công bước đầu tiên nhất là trọng yếu, huyết ma tử đều sẽ bế quan thời gian 2-3 năm đến nhập môn, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị, cách chương.